Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 171 Bình An viện điều dưỡng. Chương 171 Trong phòng bệnh ánh sáng tối tăm, như cũ là quen thuộc phối trí. Hẹp hòi không gian, bị đóng đinh thiết giường. Cằn cỗi đến cơ hồ không có dư thừa vật phẩm, hai người ở khoảng cách vài bước khoảng cách rằng. Co, không khí tĩnh mịch. An tĩnh phảng phất có thể nghe được lẫn nhau hô hấp thanh âm. Không hai hào đứng ở tại chỗ. Hắn trên mặt không có gì biểu tình, cách đen kịt bóng ma. Nam nhân dùng kia thâm màu nâu trong mắt yên lặng nhìn chăm chú cách đó không xa thanh niên. Đáy mắt phảng phất lóng lánh nào đó thâm trầm mà kỳ dị ánh sáng, hắn bỗng nhiên cười một tiếng. Làm không tồi, lại là câu này lời bình, ôn giản ngôn không có trả lời, như vậy. Ta muốn hỏi một chút, ngươi kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm? Không hai hào vẫn là kia phó tò mò ngữ khí, hắn tựa hồ hoàn toàn không có bị ôn giản ngôn vừa mới. Mang theo sát ý thái độ chọc giận, cũng hoàn toàn không để ý đối phương vừa mới thật sự chuẩn bị giết chết chính mình, nam nhân tóc. Quăn đen nhánh mềm mại, màu da là khỏe mạnh, sô-cô-la màu nâu, bên môi mang theo vui sướng mỉm cười. Vẫn là kia phó ánh mặt trời sang sảng, phảng phất vô tâm không phổi bộ dáng, ngươi hẳn là đã phát hiện. Ngươi hiện tại ở ta trong phòng bệnh, nhưng hắn lại không nhanh không chậm mà. Lại lần nữa, về phía trước bán ra một bước, hai người chi gian khoảng cách càng gần. Đối phương cao lớn thân hình đầu hạ bóng ma. Trùng hợp đem thanh niên hợp lại với trong đó, cùng ta cùng nhau, ở kia phó vô hại túi ra hạ. Một tia phi người. Tràn ngập điên cuồng cùng xâm lược cảm giác áp bách nhẹ nhẹ từng đợt mà tiết lộ ra tới. Đó là sở hữu cao nguy bệnh hoạn trung điểm, không hai hào vẫn là cười, hắn ánh mắt mang theo nhiệt độ. Tuy rằng không có tiếp xúc đến thanh niên bất luận cái gì một tia làn da. Nhưng lại vẫn cứ lấy một loại vô pháp bỏ qua tồn tại cảm. Xâm nhập tới rồi đối phương an toàn khoảng cách bên trong, ngươi không lo lắng sao? Nam nhân cắn tự không rõ lắm, mang theo một chút dị vực uyển chuyển làn điệu, âm cuối mơ hồ mềm mại, như là tình nhân gian lẩm bẩm, không giống như là uy hiếp. Đảo như là làm nũng, nhưng cái loại này nguy hiểm cảm giác lại như bóng với hình. Đúng hẹn tới, không có tiếng chuông, thanh niên đột ngột mà mở miệng, không hai hào rũ xuống mắt. Đem đối phương gương mặt thu hết đáy mắt, hắn không nói chuyện, vô luận ta có ở đây không ảo cảnh. Bên trong, tiếng chuông đều không thể bị che chắn, ôn giản ngôn vẫn cứ là bình tĩnh. Chấn định, tựa hồ hoàn toàn không chịu đối phương ảnh hưởng, làm ta đoán xem. Tiếng chuông đại biểu, kỳ thật không phải trong ngoài thế giới luân phiên, mà là xâm lấn, nói cách khác. Từ lúc bắt đầu liền có hai cái thế giới, tiếng chuông mỗi gõ vang một lần. Ý nghĩa hai cái thế giới trọng điệp trình độ liền thâm một tầng. Này cũng chính là vì cái gì? Mỗi một lần tiếng chuông gõ vang, thế giới thời gian liền sẽ trường một ít, ôn giản ngôn không chút nghi ngờ. Nếu chủ bá vẫn luôn vô pháp tích cóp đủ rời đi tích phân. Như vậy, cho dù phó bản không có phát sinh dị biến, thế giới sớm hay muộn cũng sẽ hoàn toàn thay thế biểu thế giới xuất hiện. Đến lúc đó, chính là sở hữu cao nguy bệnh hoạn bị thả ra hẳn phải chết cục mà hắn dẫn tới phó bản dị biến. Nhìn như là thay đổi phó bản hình thức, nhưng bản chất lại gần chỉ là nhanh hơn cái này quá trình, thế giới đột phá tiếng chuông hạn chế. Trước tiên bắt đầu rồi xâm lấn, ở ôn giản ngôn còn không có rời đi lầu 4 trước. Trong đầu cũng đã có cùng loại, mơ hồ ý tưởng, tiếng chuông gõ vang, nhưng hộ công lại không có tùy theo biến mất. Hoàn toàn tương phản, bọn họ xuất hiện ở thế giới trong vòng, mà ở lần thứ hai tiếng chuông gõ vang lúc sau. Thế giới vốn nên biến mất, trở lại biểu thế giới. Nhưng là, chủ bá nhóm vị trí lại không có phát sinh thay đổi. Những cái đó cùng loại với màng thịt đồ vật cũng không có bởi vì thế giới kết thúc mà biến mất. Bao gồm lầu một đại sảnh xuất hiện quái vật từ từ. Này đó điểm điểm tích tích chứng cứ xuất hiện. Một chút mà xác minh ôn giản ngôn suy đoán. Làm nó dần dần thành hình mà không hai hào phía trước biểu hiện. Còn lại là làm ôn giản ngôn xác định cái này suy đoán chính xác tính, căn cứ phó bản giả thiết. cao nguy người bệnh chỉ có ở thế giới mới có thể có được như vậy năng lực. Mà ở biểu thế giới, bọn họ lại là cùng loại với bình thường chủ bá tồn tại. Sẽ bị bình an viện điều dưỡng nội quy tắc hạn chế. Cũng sẽ bị điện giật, ẩu đả, tiêm vào chấn định tề. Thậm chí là trở thành thực nghiệm tư liệu sống, nhưng là vô luận trong ngoài thế giới, đều không thể ngăn cách tiếng chuông truyền bá. Nói cách khác, tiếng chuông này một lý niệm, là so trong ngoài thế giới càng bản chất tồn tại, ôn giản ngôn từ đầu đến cuối đều không có nghe. Được quá tiếng chuông vang lên. Nói cách khác, lý luận thượng, bọn họ hiện tại vẫn cứ ở vào biểu thế giới, trong vòng. Nhưng mà, không hai hào lại có thể ở biểu thế giới, trong vòng xây dựng ảo cảnh. Như vậy, này cũng liền xác minh ôn giản ngôn suy đoán cũng chính là thế giới xâm lấn, chẳng qua. Thực rõ ràng chính là, đối phương năng lực tuy rằng bị đưa tới biểu thế giới, nội. Nhưng là lại cũng bởi vậy mà đã chịu trình độ nhất định áp chế, nếu đối phương có năng lực mặc cho. Tâm ý bịa đặt ảo cảnh nói. Sáng tạo ra vừa rồi như vậy, nửa thế giới hiện thực kỳ thật sẽ càng thêm lao tâm phí công. Làm nhiều công ít, rốt cuộc. Thế giới, là cao nguy người bệnh, tinh thần thế giới, cụ tượng hóa, ở ôn giản ngôn tiến vào này đó. Tinh thần thế giới bên trong. Diện tích lớn nhất đến từ chính hai nhân cách không ba hào rốt cuộc. Bọn họ có hai người. Hơn nữa vô luận hành lang vẫn là bên trong phòng. Đều thập phần thô ráp, nhất hoàn chỉnh. Nhất tinh tế tinh thần thế giới đến từ chính không bốn hào. Nghệ thuật gia Mars. Hắn tinh thần thế giới là một đống trang có chính mình tác phẩm nghệ thuật biệt thự. Tương đối khóa. Diện tích không lớn. Nhưng là cấu tứ tinh xảo. Chi tiết phong phú. Ôn giản ngôn suy đoán. Này có thể là lấy chính hắn chân chính nơi ở vì nguyên hình sáng tạo, nhưng là không hai hào sáng tạo ra tới thế giới này. Lại xa siêu với ôn giản ngôn tưởng tượng, diện tích rất lớn. Lớn đến có thể bao quát toàn bộ phụ một tầng, cùng lầu một đại sảnh. Chi tiết cực kỳ phong phú. Cơ hồ hoàn mỹ một so một hoàn nguyên hiện thực nếu không nói. Cũng vô pháp ở ngay từ đầu đã lừa gạt ôn giản ngôn đôi mắt cùng trí nhớ, chính là. Hắn lại không có ở ảo cảnh chung chế tạo bất luận cái gì một cái NPC. Lấy hoàn thiện chính mình ảo cảnh, vậy chỉ có một loại khả năng tính. Bởi vì thân ở biểu thế giới. Cho nên hắn vô pháp tùy tâm sở dục sáng tạo ảo cảnh, hiện thực là chuẩn bị bản gốc. Đây là kiếm hai lưỡi, một phương diện có thể lớn nhất trình độ mà sợ bị tìm được lỗ hổng. Ngay cả trên cửa khắc ngân, trên tường vết máu đều có thể một so một hoàn mỹ hoàn nguyên. Nhưng mặt khác một phương diện, một so một phục khắc cũng ý nghĩa. Bọn họ phía trước ở phụ một tầng lộ cũng không có uổng công. Mà là cùng loại với một loại bắt trước thực nghiệm, chỉ cần nghĩ cách rời đi. Là có thể thông qua kinh nghiệm lẩn tránh đại bộ phận nguy hiểm, cho nên. Ôn giản ngôn mới có thể lựa chọn án binh bất động. Chờ đến xác nhận có thể đem đồng đội đưa ra viện điều dưỡng. Mới phá hư ảo cảnh. Không hai chuyên chú mà nhìn chăm chú trước mắt gần trong gang tấc thanh niên. Chờ đợi đối phương kế tiếp lời nói, nếu nói. Ta suy đoán là chính xác nói. Như vậy, lại nhiều chờ vài lần tiếng chuông. Thế giới hẳn là liền sẽ hoàn mỹ xâm lấn đến biểu thế giới trong vòng. Đến lúc đó, các ngươi chính là vô địch. Ôn giản ngôn không né không tránh mà nhìn chăm chú vào đối phương. Bình tĩnh mà phân tích nói, không chỉ có được không chịu hạn năng lực, còn có được tuyệt đối vô địch bảo hộ, cho đến lúc này. Toàn bộ bình an viện điều dưỡng sẽ trở thành bọn họ lò sát sinh cùng ngoạn nhạc khu. Sở hữu không kịp thông quan chủ bá chắc chắn đoàn diệt, chỉ tiếc. Đến bây giờ mới thôi, tiếng chuông chỉ gõ vang quá một lần, nói cách khác. Thế giới xâm lấn tuy rằng nhanh hơn tiến trình. Nhưng vẫn cứ không có hoàn toàn hoàn thành, này dẫn tới chủ bá nhóm cho dù thân ở biểu thế giới. Cũng sẽ đã chịu tập kích. Nhưng là, này trái lại cũng đồng dạng thành lập cho dù cao nguy bệnh hoạn có thể sử dụng chính mình năng lực. Bọn họ thân thể vẫn cứ sẽ chịu thương tổn, nói cách khác. Thân thể phàm thay, phải biết rằng, tuy rằng nhằm vào linh thể công kích hình đạo cụ khó có thể đạt được. Nhưng là, nhằm vào nhân loại bình thường vũ khí. ở hệ thống cửa hàng nội giá cả rẻ tiền, thanh niên nâng lên tay. Chỉ gian lại lần nữa hiện ra một khẩu súng, trầm trọng. Lãnh ngạnh kim loại đường cong, nặng trĩu mà trụy trong lòng bàn tay. Tái nhợt đầu ngón tay chế trụ cò súng. Tối om thương thẳng chỉ đối phương mặt cùng cụp, chốt bảo hiểm bị kéo ra, muốn thử xem sao. Ôn Giản Ngôn bình tĩnh mà nhẹ giọng hỏi, nhỏ hẹp trong phòng bệnh. Tĩnh mịch lan tràn, không hai hào rũ mát. Nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên gương mặt cách ngắn ngủn khoảng cách. Hắn có thể cảm nhận được họng súng lạnh băng độ ấm, căn cứ kinh nghiệm. Không hai hào chút nào không nghi ngờ. Nếu chính mình gật đầu, đối phương sẽ không có chút nào do dự mà khấu hạ cò súng, thanh tuấn mặt. Thon dài cổ, từ cằm đến hầu kết lưu sướng đường cong. Lóng lánh lãnh đạm ý cười màu hổ phách hai mắt. Che giấu ở sợi tóc hạ trắng nõn vành tay, sắc bén cùng yếu ớt. Ôn hòa cùng nguy hiểm, mâu thuẫn cực kỳ, bang bang, bang bang, trái tim ở cực độ hưng phấn hạ kịch liệt. Nhảy lên, nóng bỏng máu ở mạch máu trung lao nhanh, mãnh liệt, cơ hồ muốn đem hắn bỏng cháy hầu như không còn xa lạ cảm giác như là cỏ dại sinh trưởng tốt, hô hấp. Khó khăn, nhiệt độ cơ thể lên cao, a. Đây là không một hào đã từng trải qua quá cảm giác sao? Không ba cùng không bốn đâu. Có phải hay không cũng là đồng dạng. Bọn họ cũng cảm nhận được sao? Loại này thuần túy, thơm ngọt khoái cảm, từ linh hồn chỗ sâu trong nổi lên. Run rẩy nhiệt độ, không hai hào hai mắt trong bóng đêm lấp lánh tỏa sáng. Hắn đầu hàng mà giơ lên đôi tay. Ngươi thắng, ta đầu hàng, như vậy. Kế tiếp. Ngươi muốn cho ta làm cái gì đâu? Ngươi thực thông minh, Ôn Giản Ngôn cuối cùng là mỉm cười lên, không hai hào gia hỏa này đầu óc thực hảo. Hắn thập phần rõ ràng, nếu không phải chính mình có khác sở đồ, tuyệt đối sẽ ở ngay từ đầu liền lộng chết hắn, hắn sở dĩ sẽ ở trong phòng bệnh cùng hắn tất tất lâu. Như vậy, hơn nữa mở miệng uy hiếp, cũng không phải bởi vì nhân từ nương tay. Mà là bởi vì hắn còn có nhiều hơn giá trị lợi dụng mà Ôn Giản Ngôn cũng rõ ràng. Chính mình hiện tại thân ở không hai hào phòng. Cũng chính là ngầm hai tầng, tuy rằng mặt khác cao nguy bệnh hoạn đồng dạng cũng có thể đủ tử vong. Nhưng là, bọn họ năng lực nhưng cũng không có không hai hào như vậy phúc hậu và vô hại. Ôn Giản Ngôn cũng không thể bảo đảm. Chính mình có thể ở một đối bốn dưới tình huống toàn thân mà lui, muốn rời đi nơi này. Thế nào cũng phải có cái giúp đỡ, không thể, không sai. Hợp tác chẳng qua, cùng ảo cảnh chung bất đồng chính là, lúc này đây, hợp tác chủ đạo quyền bị chặt chẽ mà niết ở trong tay của hắn, đây là Ôn Giản Ngôn kế hoạch, lợi dụng. Không hai hào ảo cảnh cấp các đồng đội chỉ ra rời đi con đường. Mà hắn bản nhân, ở phá hủy ảo cảnh lúc sau được đến cùng ảo cảnh chủ nhân rằng có cơ hội. Thông qua khống chế đối phương được đến tay đấm, rời đi viện điều dưỡng, đầu tiên, nói cho ta tên của ngươi, Ôn Giản Ngôn nói, Uris, đinh. Chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ, biết được, tên thật khen thưởng tích phân. 500 đối phương giọng nói rơi xuống nháy mắt, Ôn Giản Ngôn bên tai hiện ra quen thuộc hệ thống âm, cây cọ ra cây cọ mắt nam nhân mỉm cười. Hắn tựa hồ cũng không để ý Ôn Giản Ngôn hay không sẽ nổ súng. Không nhanh không chậm mà lại lần nữa tiến lên một bước. Cúi xuống thân, lưu luyến mà hôn hôn họng súng, làm này hết thảy thời điểm. Hắn trước sau gắt gao mà nhìn chăm chú trước mắt thanh niên. Ra lệnh cho ta đi. Chủ nhân của ta, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Ta nguyện xưng là, huấn cẩu đại sư. Hết chương.